Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97, chính chủ. Phùng Tuyết lấy trở về chờ bái thiếp làm tên, đem Lục Tử đuổi hồi thư viện, chính mình thì thuận linh bảo cùng mình thiên nhiên liên hệ. Dạo bước đi ở Thương Khâu đầu đường, đừng nói, cái này Thương Khâu, đã có một chút hậu thế thành thôn quê kết hợp bộ cảm giác. Ân. Chính là tìm không thấy lôi xanh biếc cùng kén ăn vui. Bất quá bán buôn cùng bán lẻ không phân biệt cái này tập hợp tình huống kỳ thật vẫn là thẳng nhất. Cả trứng, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết phía trước vị kia đến tột cùng là dự định mua một hạt hay là mua mấy tấn, đi trong chốc lát, Phùng Tuyết liền bắt đầu nhàm chán. Vừa mới bắt đầu đi dạo còn cảm thấy thật có ý tứ. Thế nhưng đi tới. Liền mất đi hứng thú, dứt khoát toàn cơ bắp truy tìm lấy linh bảo vết tích. Cái loại cảm giác này tựa hồ bị ai tận lực tiến hành che đậy. Mặc dù có thể cảm giác được, nhưng lại giống như là trong không khí tỏ khắp mùi đồng dạng. Như có như không, nhưng dù sao sẽ ở trong lúc lơ đãng bị cường điệu một cái. Loại cảm giác này nhường Phùng Tuyết cảm thấy rất không tốt. Bởi vì hắn nghĩ tới loại kia khôi hài trong phim trêu chọc đồ đần hình tượng ngồi trên mặt đất một hạt vung đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó cái kia đồ đần liền biết một bên nhặt một bên cùng lên đến. Đem Phùng Tuyết cảm thấy mình hiện tại chính là thằng ngốc kia. Không ngừng đuổi theo tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Tìm kiếm lấy rất có thể vốn là đánh lấy dẫn chính mình tới cửa ý niệm tiềm ẩn địch nhân. Nhưng hắn không có ý định né tránh. Hắn muốn để đối phương cảm thụ một chút bồi linh bảo còn trên lưng đặt mông nghiệp lực cảm giác. Phùng Tuyết hiện tại hành vi. Chuyển hóa thành người hiện đại có thể hiểu được hành vi. Đại khái chính là khiêng hố rác cùng người đồng quy vu tận. Dù là chính mình chết. Cũng muốn tung tóe địch nhân một thân bay lượn vòng. Hơn nữa còn là rửa không sạch sẽ cái chủng loại kia. Cảm giác chậm rãi trở nên mãnh liệt. Phùng Tuyết cũng không biết không ngờ đi tới thành Thương Khâu khu vực trung tâm. Bất quá cùng bình thường thành thị khác biệt. Nơi này thành trung tâm không phải là huyện nha cũng không phải phủ thành chủ. Mà là một mảnh đi qua chữa trị thôn trang nhỏ. Khương gia thôn di tích bên trên chữa trị ra dáng vẻ. Cái này cũng không kỳ quái. Kỳ thật mỗi một chỗ có thể xưng là tổ đại hiền cố hương. Đều biết tiến hành hồi phục. Thần nông chỗ ở cũ như thế. Hoàng đế chỗ ở cũ như thế. Phục hy chỗ ở cũ như thế. Toại nhân thị, trị y thị, hữu xào thị các loại bộ lạc cũng đồng dạng có hồi phục di chỉ cung cấp người tế tự. Chiêm ngưỡng, nơi này vốn nên có một đỉnh núi nhỏ. Bất quá ở lần kia địa long xoay người về sau. Đỉnh núi liền biến thành bình nguyên. Phụ cận cần phải có một dòng suối nhỏ. Cũng đã bởi vì đất đá trôi mà hỗn loạn thay đổi tuyến đường. Rõ ràng khoảng cách đời thứ ba cuối cùng ký ức đã ngăn cách gần 40 năm. Phùng Tuyết ở lại tới đây lúc. Trong đầu như cũ nhớ lại hắn đời thứ ba lúc. Cái kia cổ Phác Sơn thôn nhỏ. Khi đó, hắn còn không có hiện tại như thế đạm mạc. Phụ mẫu hay là phụ mẫu. Huynh đệ cũng vẫn là huynh đệ. Hắn lúc đó thật là đem nhân sinh xem như nhân sinh đi qua. Lại tại hắn rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông về sau. Bị vô tình vận mệnh chỗ phá hủy. Nhưng mà, vận mệnh không có cho Phùng Tuyết lưu lại qua nhiều phiền muộn thời gian. Ngay tại hắn ngừng chân ngắm nhìn cái này đi qua hồi phục thôn nhỏ bên trong cảnh tượng. Ý đồ đem nó cùng mình sinh hoạt qua cái kia thôn trang nhỏ liên hệ với nhau thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên mở miệng nói. Người đến, ta đến. Phùng Tuyết nghe bên tai thanh tú mà tinh tế thiếu nữ tiếng nói. Cũng không có nghiêng đầu đi. Chỉ là ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Lúc đầu Phùng Tuyết còn chờ mong đối phương tiếp một câu, ngươi không nên đến, loại hình lời nói. Nhưng đối phương lại vòng qua Phùng Tuyết. Đi ở hắn trước người. Lưu cho Phùng Tuyết một cái sức hấp dẫn 10 phần bóng lưng. Cứ như vậy hướng phía trong thôn đi tới, mời đi theo ta. Nữ tử kia là nói như vậy. Phùng Tuyết đi theo thiếu nữ phía sau. Đến eo tóc dài như thác nước bố tại sau lưng chậm rãi run run. Một thân màu trắng lại nổi bật xuất một chút bụi khí chất. dù là cho tới bây giờ, Phùng Tiết còn không có nhìn thấy đối phương ngay mặt, lại như cũ cảm nhận được một loại không tên dẫn dắt. Đạo tâm thất bại, mị hoặc đại thất bại. XXX đối với ngươi sử dụng mị hoặc, đạo tâm của ngươi hoàn toàn không cách nào chống cự đối phương mị lực. Cũng may đối phương tựa hồ cũng không có mị hoặc người khác kinh nghiệm. 10 phần sứt sẹo để cho mình mị lực không cách nào phát huy. Ngươi không có nhận mị hoặc, đối kháng thành công. Xúc sắc âm thanh ở trong lòng vang lên nháy mắt. Phùng Tiết nháy mắt giật cả mình. Sau đó hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là tính mệnh tương quan thời gian. Vì cái gì chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngược lại có chút muốn cười đâu. Không đúng, không thể cười. Phùng Tiết ngăn chặn chính mình chân thực cảm xúc. Đi theo thiếu nữ hướng phía trong thôn đi tới. Bình thường đến nói, loại này gần như thánh địa, địa phương là không cho phép tùy tiện đi vào. Thế nhưng thiếu nữ bình tĩnh như thế đi tới mảnh đất này. Nhưng không có xuất hiện bất kỳ tồn tại đi ra ngăn cản. Thật giống như, nơi này vốn là nhà của nàng đồng dạng. Hai người như thế đi trong chốc lát. Thiếu nữ bỗng nhiên dừng ở một tòa trước nhà gỗ. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Phùng Tiết nhìn xem căn phòng này. Lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù vật liệu gỗ, cỏ khô đều cùng mấy ngàn năm trước không giống nhau lắm. Thế nhưng phòng này, chính là hắn đã từng trụ sở. Người đến tột cùng là ai? Phùng Tiết rốt cục nhịn không được. Mở miệng hỏi, dù sao, nếu như chỉ là lừa đời lấy tiếng người, là không nên hiểu rõ như thế kỹ càng. Bởi vì, biết Khương gia thôn năm đó cảnh tượng người, cần phải tất cả đều đã chết mới đối phải biết. Cho dù là cái này Khương gia thôn hồi phục sử dụng bản vẽ, cũng đều là trực tiếp từ Hỏa Vân Động cung cấp hình ảnh tái hiện. Chỉ ít đối với đại đa số người mà nói, chỉ biết là Khương Thành đã từng ở tại nơi này cái thôn nhỏ bên trong. Nhưng lại không biết, đến tột cùng ở tại cái kia một gian. Các hạ làm gì biết rõ, cố vấn. Thiếu nữ đi vào phòng, thuần thục chống ra cửa sổ, nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Phùng Tiết trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bởi vì trong phòng này, liên bố cục đều tựa hồ cùng năm đó giống nhau như đúc. Tuy nói vạc nước, đế đèn, loại hình vị trí khả năng có biến thành động, nhưng cái kia vốn là sẽ theo sinh hoạt mà phát sinh biến hóa. Ngược lại là giường chiếu, cái bàn, ngăn tủ loại hình đồ dùng trong nhà vị trí, cơ hồ không có nửa điểm sai lầm. Đây tuyệt đối không bình thường. Cho dù là Hỏa Vân Động, cũng không biết cung cấp như thế tường tận nội bộ cấu tạo. Cho nên, đây hết thảy, đều là thiếu nữ này làm. Nếu không phải vững tin năm đó hết thảy người quen đều chết rồi, Phùng Tiết thật là có điểm tin tưởng thiếu nữ này là chính mình hậu nhân. Chỉ là, ta làm sao liền biết rõ còn cố hỏi rồi. Phùng Tiết nhíu mày lại. Thiếu nữ lại rốt cục vừa quay đầu. Nhỏ tròn mặt trứng ngỗng tinh xảo mà tinh tế. Hai đầu nồng mà dày tinh tế lông mày hướng phía thái dương kéo dài. Hai mắt thật to hiện ra sóng nước. Thanh thuần mà tú mỹ cảm giác nhào tới trước mặt. Phùng Tiết tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được. Nếu như vừa rồi đối phương phát động mị hoặc thời điểm là mặt quay về phía mình mà nói. Chính mình nói không chừng. Đã trúng chiêu. Các hạ chẳng lẽ không phải đến lấy ta sao? Nghĩ đến ta ở đây. Các hạ vẫn là thứ nhất đâu. Thiếu nữ cho Phùng Tiết thêm một chén nước. Sau đó ngồi ở cái bàn đối diện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nheo mắt lại. Tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Hai người. Tựa hồ xảy ra chuyện gì vượt vị diện giao lưu. Là đối phương vẫn còn giả bộ tỏi. Vẫn là chính hắn lý giải sai rồi. Lại hoặc là, có ẩn tình khác. Phùng Tiết không rõ ràng lắm. Nhưng hắn nhưng vẫn là nói ngay vào điểm chính. Theo ta được biết, Khương Thành cũng không lưu lại dòng dõi. Nam Phục bên trong cũng không có thân nhân ở vụ tai nạn kia bên trong sống sót. Cho nên, cô nương đến tột cùng là ai? P.S. Nói thật, này đôi kháng ta ném ra đến chính mình đều cười. Mặt khác, ý chí đối kháng mị hoặc là thôn quy. Không có quy tắc này đoàn không muốn học nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.